nhẹ giọng nói, ngày mai ta sẽ dẫn nàng đến một nơi, nhất định nàng sẽ thích. Tiết Chi Thiển hỏi, đi đâu cơ? Hoắc Khinh Ly thần bí cười, đến đó rồi nàng sẽ biết. Cách chương.